Cô cào tóc loạn xạ, vẫn kêu quang quác, muốn xua tan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net